Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 193, ta tàn sát hắn cả nhà. Góc truyện audio.com. Lương Hạo, Liễu Hoành Nghĩa một đám Bích Hà cung đệ tử quỳ trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt càng phát ra sợ hãi. Trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Thẩm Mộng Kỳ sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn té trên mặt đất. Chết không nhắm mắt Từ Hữu, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Một màn này quá mức vội vàng. Thẩm Mộng Kỳ đầu giống như đột nhiên nổ tung. Ông tác hưởng, một mảnh hỗn loạn. Tô Tử Mặc, hắn làm sao dám? Hắn điên rồi sao? Hắn cuối cùng muốn không nghĩ tới hậu quả. Cơ Yêu Tinh ở một bên híp dưới ánh mắt, liếm liếm bờ môi, bình tĩnh mà xem xét. Mọi người tại đây bên trong, sau cùng bình tĩnh liền thuộc Cơ Yêu Tinh rồi. Tuy rằng nàng cùng Tô Tử Mặc tiếp xúc không lâu sau, nhưng nàng lại mơ hồ nắm rõ ràng rồi Tô Tử Mặc tính nết. Đây là một cái bề ngoài văn nhược, nhưng lòng có mãnh hổ người. Sát phạt quyết đoán, vừa ra tay, chính là lôi đình tình hình chung. Tuyệt sẽ không cho ngươi thở dốc cơ hội. Địa sát giáo ma tử đều bị hắn đập chết. Chính là Bích Hà cung một người tu sĩ, còn ở lại chỗ này không biết sống chết chít chít méo mó. Tô Tử Mặc, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết ngươi chọc bao nhiêu hỏa? Thẩm Mộng Kỳ trừng mắt Tô Tử Mặc, thần sắc kích động, lớn tiếng chất vấn. Tô Tử Mặc cười cười, một bộ hồn không thèm để ý bộ dạng. Thẩm Mộng Kỳ trong lòng càng tức giận đến, nắm chặt song quyền, lớn tiếng nói, ta không nghĩ tới, 4 năm qua đi, ngươi còn là như vậy không thói quen, ngươi là tu chân giả, có lẽ có thể thoát được nhất thời, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, ca ca ngươi ở nơi này Yến Quốc trong Vương Thành, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi sẽ liên lụy người nhà của mình. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, huy động tay áo, tô hồng trước người cái bàn trên bay tới một chương màu vàng vải vóc. Tản ra nhàn nhạt uy nghiêm, dường như thiên tử hàng lâm, dò xét bát hoang, thiên tử chiếu thư. Thẩm Mộng Kỳ đám người liếc liền nhận ra cái này chương màu vàng vải vóc lai lịch. Thần sắc khiếp sợ, đại chu thiên tử địa vị, có thể so với bọn hắn muốn cao hơn. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, đại ca của ta có thiên tử chiếu thư bên người, ai dám đánh chủ ý của hắn, chính là đang cùng đại chu thiên tử là địch, cùng toàn bộ đại chu vương triều đối nghịch. Bích Hà cung mọi người trầm mặc không nói. Huống chi, tu chân giới ân oán, họa không kịp phàm nhân. Dừng một cái, Tô Tử Mặc ánh mắt đảo qua Bích Hà cung mọi người, cuối cùng rơi vào Thẩm Mộng Kỳ trên mặt. Chậm rãi nói ra, người nào dám đánh ta đại ca chủ ý, trước hư mất quy củ, vậy xin lỗi, ta tàn sát hắn cả nhà. Vừa dứt lời, một cỗ động trời sát khí từ Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra, hầu như hóa thành thực chất, làm lòng người thần sợ run. Cả tòa đại điện nhiệt độ chợt hạ, Lương Hạo mọi người toàn thân run lên, vội vàng tránh đi Tô Tử Mặc ánh mắt. Không dám cùng hắn đối mặt. Tại Thẩm Mộng Kỳ trong mắt, giờ phút này Tô Tử Mặc đột nhiên trở nên cực độ lạ lẫm, hoàn toàn biến thành một cái nàng không người quen biết. Ở nơi này là cái gì văn nhược thư sinh? Cái này rõ ràng chính là một cái toàn thân đẫm máu địa ngục ma thần, một đầu khát máu cuồng bạo thượng cổ đại yêu. Loại cảm giác này nhoáng một cái tức thì, phảng phất là ảo giác. Tại tu chân giới, mặc dù không có bên ngoài lập hạ quy củ, nhưng rất nhiều tu chân giả đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lẫn nhau ở giữa ân oán, tận lực sẽ không liên quan đến phàm nhân. Thẩm Mộng Kỳ thở sâu, chấn định tâm thần, tiếp tục nói. Tốt, coi như là không ai tìm đại ca ngươi phiền toái. Nhưng ngươi giết ta Bích Hà cung đệ tử, cũng nên có một nói rõ. Sau này đem ngươi một mực trốn chết, không có chỗ ở cố định, mỗi ngày đều sống được kinh hồn bạt vía. Cái này là ngươi muốn hay sao? Tô Tử Mặc nở nụ cười. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Thẩm Mộng Kỳ. Hỏi ngược lại, ai nói ta sẽ không có chỗ ở cố định. Đến bây giờ ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt thất vọng nhìn xem Tô Tử Mặc. Nói, Bích Hà Cung là Đại Chu Vương Triều ngũ đại tông môn số 1. Chỉ cần tại Đại Chu Vương Triều phạm vi ở trong. Người nào bảo vệ được ngươi? Cái nào tông môn dám thu lưu ngươi? Tô Tử Mặc, ngươi tỉnh đi. Đúng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật lấy ra một khối dài mảnh lệnh bài. Ném vào bên cạnh trên bàn. Quên nói cho ngươi biết. Ta là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Giết ngươi Bích Hà Cung người. Cũng không có gì lớn. Tự nhiên có Phiếu Miểu Phong che chở ta. Thẩm Mộng Kỳ nhìn không chuyển mắt để mắt tới trên bàn thân phận lệnh bài. Cắn môi anh đào, sững sờ ở tại chỗ. Lúc đầu vốn chuẩn bị tốt, rút cuộc nói không nên lời. Phiếu Miểu Phong, 4 năm không thấy, Tô Tử Mặc vậy mà bái nhập đều là ngũ đại tông môn số 1 Phiếu Miểu Phong. Từ nhìn thấy Tô Tử Mặc một khắc bắt đầu, Thẩm Mộng Kỳ ngay tại lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái. Bao quát ánh mắt đối đãi Tô Tử Mặc. Nhưng trong lúc đó, Thẩm Mộng Kỳ phát hiện nàng chỗ ỷ lại đồ vật tựa hồ Tô Tử Mặc cũng có được. Nàng kiêu ngạo tựa hồ trở nên không đáng một đồng. 4 năm thời gian, hai người chênh lệch chẳng những không có kéo to lớn, ngược lại đang thu nhỏ lại. Lại để cho Thẩm Mộng Kỳ cảm thấy an ủi chính là tại tu vi cảnh giới bên trên nàng còn muốn còn hơn Tô Tử Mặc một bậc. Ta ngay tại Phiếu Miểu Phong. Ai muốn đến rửa nhục báo thù. Mình ta chấp hết. Tô Tử Mặc ngữ khí bình tĩnh. Giống như là đang nói một kiện không chút nào thu hút việc nhỏ. Trầm mặc một chút. Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Quay đầu lại nói ra. Chúng ta đi. Quay về tông môn. Nói qua, Thẩm Mộng Kỳ đi về hướng Lương Hảo, Liễu Hoành Nghĩa hai người, muốn đưa bọn chúng dìu dắt đứng lên. Hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Thấy người sau mặt không biểu tình, không có phản đối, mới chịu đựng đau đớn. Đứng dậy, Bích Hà Cung mọi người dắt nhau vịn, đã rời đi Yến Vương Tầm Cung. Gió nhẹ lướt qua. Trên người truyền đến một chút cảm giác mát. Chẳng biết lúc nào, mọi người sớm đã ra một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến đi ra khỏi cửa một khắc, mọi người mới như chút được gánh nặng. Giãn nhẹ một hơi, lại có loại này sống sót sau tai nạn cảm giác. Rõ ràng đều là trúc cơ tu sĩ. Nhưng chẳng biết tại sao. Tại cái đó Tô Tử Mặc trước mặt, mọi người lại cảm thấy ngực khó chịu. Dường như bị một loại không hiểu hung uy bao phủ. Thở mạnh cũng không dám thở gấp. Thẩm Mộng Kỳ đối với Bích Hà Cung mọi người thấp giọng nói ra. Ngươi rời đi trước Vương Cung. Ta trong chốc lát đuổi theo. Thẩm Sư Tỷ. Ngươi đừng đi theo cái kia Tô Tử Mặc chém giết. Vạn nhất. Liễu Hoành Nghĩa trong lòng run lên. Vội vàng khuyên bảo. Mấy người khác cũng là thần sắc sợ hãi. Liên tục gật đầu. Thẩm Mộng Kỳ nếu là thắng thì đỡ. Nhưng nếu thất bại. Bọn hắn lo lắng cho mình đã bị liên quan đến. Tính mạng đều muốn ném ở chỗ này. Thẩm Sư Tỷ. Người trước tha cho hắn lúc này đây. Sau này có rất nhiều cơ hội lấy tính mệnh của hắn. Tên còn lại khuyên bảo đồng thời. Vẫn không để lại dấu vết thổi phồng Thẩm Mộng Kỳ một cái. Người yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Sẽ không theo hắn đánh nhau. Thẩm Mộng Kỳ lộ ra một cái lại để cho mọi người an tâm dáng tươi cười. Quay người rời đi trở về. Đi vào Tô Tử Mặc trước mặt. Thẩm Mộng Kỳ dừng ở hắn. Lạnh lùng nói. Ngươi đi ra, ta có mấy câu nói cho ngươi. Nói xong. Thẩm Mộng Kỳ quay người đi ra ngoài. Thẩm Mộng Kỳ ngữ khí. Làm Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Chuyện gì khiến cho thần bí như vậy? Còn muốn lưng đeo người ơi. Cơ Yêu Tinh ánh mắt. Tại Tô Tử Mặc cùng Thẩm Mộng Kỳ giữa đảo quanh mà. Ý vị thâm trường nói. D A N G G D A N G G. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ngón tay gõ mặt bàn. Có lời gì? Ở nơi này nói đi. Tô Tử Mặc không có đứng dậy. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Bình tĩnh nói. Thẩm Mộng Kỳ dừng lại bước chân. Đưa lưng về phía Tô Tử Mặc. Thần sắc liên tục biến ảo. Cắn răng. Mới chậm rãi quay người. Cách chương.